Chương 3425, chủ đang uy lực. Tại lục đạo thần kính bên trong Hà Phượng Viện biết Trầm Tường thành công, cũng yên tâm rất nhiều, bởi vậy, Trầm Tường thì sẽ không lại bị Ngự Long thần lần theo, Trầm Tường chỉ cần an toàn, nàng thì sẽ không có việc. Hà Phượng Viện rất phiền muộn, nàng không biết Trầm Tường tại sao muốn dẫn nàng, cũng không cho nàng trở lại, nàng cảm thấy đây là Trầm Tường cố ý dằn vặt nàng, tại tinh thần lên dằn vặt nàng, bởi vì nàng nhìn thấy Trầm Tường liền rất tức giận. Trầm Tường rất nhanh sẽ trở lại cái kia ba tòa quái sơn. Hắn thả ra Phệ Thiên Thử đi tìm ẩn giấu ở nơi này Sở Bảo Thành, hắn kết luận Sở Bảo Thành nhất định sẽ ở lại đây, chờ đợi La Tuấn Phong trở về. Trầm Tường không thể sử dụng Xích Hỏa Thần Long sức mạnh, vì lẽ đó chính hắn cũng không thể phi hành đến trên không, chỉ có thể khống chế lục đạo thần kính tầng trời thấp phi hành. Phệ Thiên Thử rất nhanh sẽ có phát hiện, tìm tới một cái xem ra vừa đào bới đi ra sơn động, bò vào xem, không biết cái kia ngu xuẩn có ở hay không bên trong. Trầm Tường khống chế Phệ Thiên Thử đi vào, chỉ là không bao lâu liền nghe thấy Sở Bảo Thành cái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ, chết tiệt xú con chuột, ta đáng ghét nhất con chuột. Sở Bảo Thành nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về Phệ Thiên Thử, thế nhưng Phệ Thiên Thử nhưng linh hoạt tách ra, sau đó từ trong sơn động bò ra ngoài. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, trước hắn ở trong mắt Sở Bảo Thành chính là một con chuột, thế nhưng hắn nhưng thành công đem Sở Bảo Thành long mã cho thuận đi, còn làm cho Sở Bảo Thành phi thường chật vật, nếu là truyền tới Ngự Long Điện bên trong, Sở Bảo Thành nhất định sẽ rất mất mặt. Sở Bảo Thành đuổi theo Phệ Thiên Thử lao ra sơn động, sau đó Trầm Tường lập tức ném ra một hạt băng phong chú đan, bên trong đóng băng chú văn trong nháy mắt thôn phệ cả viên tinh hoàng năng lượng, hóa thành mạnh mẽ băng hàng lực lượng, lại trong nháy mắt bị tăng cường chú văn tăng cường rất nhiều. Một luồng phi thường đáng sợ đóng băng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, phạm vi chỉ là tại khoảng 4-5 trượng. Sở Bảo Thành vừa lao ra sơn động liền bị này cổ băng hàng lực lượng cho đóng băng lại, không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng hắn chỉ là vừa bị đóng băng trong nháy mắt, sau đó cái kia dày đặc băng thì có buông lỏng, hắn không hổ là một cái Ngự Long thần, thực lực vẫn là rất mạnh. Trầm Tường mắt thấy Sở Bảo Thành liền muốn phá tan đóng băng, hắn lại lập tức bỏ lại một hạt hủy diệt chú đan, lôi hỏa chấn đảng lực lượng bị tăng cường, phi thường cuồng bạo. Một tiếng vang ầm ầm, ngọn núi kia đều bị nổ tung một tảng lớn, đá tảng phi hành lăn lên. Hủy diệt chú đan tại Sở Bảo Thành bên cạnh trực tiếp nổ tung, bộc phát ra sóng trùng kích đập vỡ tan những kia dày băng, lôi bạn theo chấn động lực lượng đánh vào Sở Bảo Thành trong cơ thể, đem Sở Bảo Thành vừa biệt đi ra nguồn sức mạnh kia toàn bộ đánh tan. Cuồng bạo sấm sét điên cuồng bốn thoang, hung mãnh ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực, toàn bộ tập trung tại Sở Bảo Thành bốn phía. Xú con chuột, ta biết là ngươi. Sở Bảo Thành nhất thời giận dữ, trước hắn hơn 10 đầu tiểu long chính là như thế bị nổ chết, nhưng lần này sức mạnh càng thêm cuồng mãnh. Sở Bảo Thành vết thương chằng chịt, bị cuồng lôi cùng ngọn lửa hừng hực dây dưa, mà chờ hắn thoát khỏi những kia cuồng lôi cùng ngọn lửa hừng hực sau đó, Trầm Tường lại ném ra một hạt bạo chấn chú đan, cái kia cổ chấn động lực lượng mang theo lượng lớn túy thần kỳ độc, rót vào Sở Bảo Thành trong cơ thể. Đối phó Sở Bảo Thành loại này có thể hóa long người, phải vô cùng lượng lớn túy thần kỳ độc mới được. Sở Bảo Thành lần thứ ba gặp phải sự công kích này, lửa giận ngút trời, hắn biết Trầm Tường thực lực rất yếu, suýt chút nữa liền bị hắn giết chết, nhưng hiện tại lại dùng loại thủ đoạn này, làm cho hắn chật vật như vậy, để hắn hận đến nghiến răng, mà hắn hiện tại nhưng không cách nào tìm tới Trầm Tường. Trầm Tường rốt cuộc hiện thân, hắn cầm lục đạo thần kính, như là tấm khiên như thế cầm trong tay, mặt kính quay về Sở Bảo Thành. Ngự Long Thần, ta xem ngươi là ngự trùng trư đi. Trầm Tường ha ha châm biếm lên, xú con chuột, đi chết. Sở Bảo Thành quay về Trầm Tường đánh ra một nguồn sức mạnh, nhưng cũng phi thường yếu. Trầm Tường dùng lục đạo thần kính trực tiếp cản trở lại, đang hồi trở lại sức mạnh rất mạnh, đánh vào Sở Bảo Thành trên người, đem kích bay ra ngoài. Sở Bảo Thành biết mình trúng độc, loại độc chất này phi thường quỷ dị, để hắn không sử dụng ra được sức mạnh đến. Nhìn thấy Trầm Tường cười híp mắt đi tới, trong lòng hắn không khỏi bắt đầu sợ hãi. Ngự Long Thần đại nhân, ngươi muốn chết, ngươi có lời gì muốn nói không? Trầm Tường huýt sáo, nhìn ngã vào loạn thạch cùng trong ngọn lửa Sở Bảo Thành. Ngươi giết Ngự Long Thần, chính là cùng Ngự Long Điện đối phó. Sở Bảo Thành dùng hết khí lực, mang theo hoảng sợ nói. Ồ, ngươi muốn đoạt của ta Long, chính là cùng ta đối nghịch, cùng ta đối phó chỉ có một con đường chết, bất luận ngươi là cái gì điện, cho tới đối phó với Ngự Long Điện, ta mới không sợ, bọn họ nếu là tìm đến ta phiền phức, ta sẽ như giết chết ngươi con này đồ con lợn như thế, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Trầm Tường vung lên lục đạo thần kính, quay về Sở Bảo Thành chính là một trận cuồng đập. Ân, liền như vậy, Sở Bảo Thành cái này Ngự Long Thần, bị Trầm Tường dùng đại bính như thế lục đạo thần kính đập chết, chỉ sợ là làm cho uất ức nhất một cái Ngự Long Thần. Giết chết Ngự Long Thần sau đó, Trầm Tường đem thi thể ném vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó chính mình cũng tiến vào lục đạo thần kính, đi tới quái trong núi tiếp tục tra xét. Hắn lần trước nhưng là còn chưa bắt đầu tra xét, Sở Bảo Thành con lợn này lại đột nhiên nhô ra. Thế nào, đây chính là ngươi cho rằng phi thường lợi hại Ngự Long Thần? Trầm Tường chỉ vào trong phòng thi thể, nói. Hà Phượng Viện nhìn này Ngự Long Thần, nói không ra lời, này Ngự Long Thần nhưng là đem nàng cái kia quốc trượng phụ thân còn lợi hại hơn nha, lại bị Trầm Tường cái này ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ gia hỏa giết chết. Hừ, coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng chỉ là lén lén lút lút mới đem hắn giết chết. Hà Phượng Viện trong lòng là khâm phục đến phục sát đất, nhưng ở bề ngoài nhưng không thừa nhận. Chân chính cường giả là không sợ lén lén lút lút thủ đoạn. Trầm Tường cười nói, vì lẽ đó cái tên này chỉ là một con đồ con lợn mà thôi, bằng không hắn làm sao sẽ bị ta giết chết. Ngươi chờ đến, ta sẽ dùng biện pháp như thế, đem một đầu khác trư trừng trị. Đám người kia bình thường thô bạo quán, hiện tại ta đến dạy bọn họ làm người đi. Trầm Tường phi thường đắc ý tiến vào phong ấn đó long mã trong nhà đá, trực tiếp đem Sở Bảo Thành thi thể bỏ vào nơi đó. Lúc này này thất long mã cũng là tự do, đã cùng Sở Bảo Thành giải trừ khế ước. Này thất long mã sau cái tên này lợi hại hơn nhiều. Trầm Tường đối long mã huyết sáo, sau đó hỏi dò Bạch U U, này long mã thích ăn nhất cái gì? Long mã khá là yêu thích ăn thú thịt, nếu như không có, vạn đạo thần thổ tinh cũng là có thể. Ta kiến nghị ngươi thỉnh thoảng cho hắn một hai khối tinh hoàng. Bạch U U nói, long mã có rất nhanh tốc độ phi hành, bản thân lại có nhất định sức chiến đấu, là tuyệt hảo vật cưỡi. La Tuấn Phong không tìm được Trầm Tường sau đó, liền bắt đầu nghi hoặc, bởi vì theo lý thuyết long mã là sẽ không cảm giác được. Long mã đột nhiên mất đi cảm ứng, nói rõ Trầm Tường đã tìm tới biện pháp tách ra lần theo. Này vẫn là La Tuấn Phong lần đầu nghe nói, có thể có người thành công tách ra long mã lần theo, bởi vì mặc dù là để thần hải long ngủ say phong ấn, long mã cũng nhất định có thể cảm giác được, trừ phi là đem long làm không rồi. Tiểu tử này rất quái lạ, ta phải cẩn thận mới được. La Tuấn Phong nhìn một chút phía sau, sau đó cưỡi lấy long mã nhanh chóng bay qua, hắn đột nhiên cảm thấy Trầm Tường sẽ trở về cái kia ba tòa quái sơn.